Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 2000, khủng bố báo táp. Ai, là ai, toàn bộ đế thành tu sĩ đều hoảng loạn, vừa nãy trong phút chốc bạo phát vô thượng sát niệm, để bọn họ khắp cả người phát lạnh, sát niệm tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng tiên vương đều tê cả da đầu. Đây tuyệt đối là tiên nhân động thế lực bá chủ tỏa ra khủng bố sát niệm. Đại tiên lão, ngôi sao màu bạc phụ cận, một đám chấn thủ giả sắc mặt kinh biến. Đại tiên lão rời đi, trực tiếp đi rồi tam giới chiến trường. Muốn rõ ràng một điểm, đại tiên lão đã vô tận 5 tháng không hề rời đi quá tiên nhân động. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trêu đến đại tiên lão vội vàng bên dưới rời đi tiên nhân động. Ngươi nói cái gì? Đại tiên lão đi rồi. Lôi Hồng Bảo đều cảm thấy nghe lầm, cảm thấy khó có thể tin. Hắn đi rồi, rời đi tiên nhân động. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là bởi vì Tô Viêm không có tiếp tục tham chiến duyên cớ? Nhưng mặc dù là xuất hiện chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không thể để đại tiên lão rời đi. Rốt cuộc tiên nhân động cần cự đầu tọa chấn. Giết, tiên ma chiến trường đại chiến chính đang trình diễn. Tinh không nhất tộc thiên vương bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Thân thể đều muốn cùng màu bạc trường mâu hợp làm một thể. Mạnh mẽ xuyên thủng, muốn tiêu diệt cô gái mặc áo đen. Nhưng là tùy ý màu bạc trường mâu sức mạnh đang kinh ngạc thế. Ở hung tàn. Khoảng cách cô gái mặc áo đen tua cách ngàn tỷ cổ giới. Cách dòng sông thời gian, dĩ nhiên khó có thể bổ tới hắn phụ cận. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Tinh Không Vân kinh biến. Các lộ tiên vương đều ngồi không yên. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ căn bản không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ cảm thấy cô gái mặc áo đen sừng sững thời không rất quỷ quyệt. Như là cách dòng sông thời gian, khó có thể đánh văng ra. Gào, trong phút chốc, Tinh Không Nhất tộc thiên vương ngửa mặt lên trời giống to. Trạng thái mạnh nhất bạo phát, thân thể hô hấp trong nháy mắt, chư thiên tinh vực, óng ánh hừng hực, rủ xuống đến đầy trời tinh hà tia sáng, xuyên qua đến thân thể máu thịt của hắn ở trong, không nghi ngờ chút nào. Vị này chiến lực báo táp, tăng vọt một đoạn dài. Tô Viêm kinh dị, một vị này quả nhiên cường tuyệt, so với Thiên Võ Vương đáng sợ rất nhiều. Cuồng bạo trong trạng thái, thân thể dường như vô ngần cổ tinh không, mà vung lên màu bạc chiến mâu, cũng đáng sợ đến mức tận cùng, đều hiện ra đầy trời sao lớn nổ vang. Giết, hắn giống to. Lần này chém đánh mũi nhọn tuyệt thế, dường như vũ động chư thiên tinh đấu, bỗng nhiên về phía trước trấn áp, xé rách tầng tầng khe hở thời không, mà cô gái mặc áo đen bản thể đã phơi bày ra rồi. Chỉ có điều, cô gái mặc áo đen gánh vác cổ xưa kiếm thai phát sáng, chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng lại chảy ra từng trận hùng vĩ giới không năng lượng. Chặn lại màu bạc trường mâu mũi nhọn, oanh, trong nháy mắt, màu bạc trường mâu thần quang đại thịnh, ở trong thời không mở ra cổ tinh hải, đầy trời sao lớn ầm ầm chuyển động, rất nhanh khí tức cuồng bạo, lấy bá đạo chiến lược sống sờ sờ mở ra một cái khe. Cùng lúc đó, hắn vung nắm đấm ấn, hướng về cô gái mặc áo đen trấn áp mà tới, cú đấm này rất tuyệt đỉnh. Tinh không thiên vương bảo phát đỉnh phong chiến lực, quyền ấn gánh chịu cô đọng biển sao, dâng lên vũ trụ tinh thể, gợi ra thiên địa biến đổi lớn, đầy trời hướng về cô gái mặc áo đen tấn công tới. Nhưng là để người đời chấn động chính là, tùy ý những tinh thể này, biển sao sát phạt ở hừng hực cùng cường hãn, cô gái mặc áo đen cũng có thể ung dung tách ra. Lại như hóa thành thời không năng lượng, cũng dường như hóa thành 5 tháng mưa ánh sáng. Tốc quá chậm, cô gái mặc áo đen cuối cùng mở miệng, ngôn ngữ lộ ra một loại kiên nghị, lạnh lùng. Tinh Không Thiên Vương kinh nộ không gì sánh được. Hắn là nhân vật gì? Tinh Không Đế tộc mạnh nhất chiến thần a. Nhưng là cô gái này dĩ nhiên lời bình hắn, nói tốc độ của hắn quá chậm. Chuyện này quả thật chính là trần trụi nhục nhã. Tinh Không Vân cũng thiếu chút nữa tức điên, muốn rách cả mí mắt. Cô gái này nơi nào nhô ra? Đến tột cùng là người phương nào? A giết! Tinh Không Thiên Vương gào lên. Hơi thở của hắn lại một lần nữa cuồng bạo. Đế huyết đều đang thiêu đốt. Trong cơ thể vang vọng tiếng tụng kinh. Vung lên quyền ấn cũng lại một lần nữa khủng bố một đoạn dài. Rơi xuống đến mênh mông năng lượng tia sáng. Vạn tinh quyền, người đời chấn động, đây là tình huống thế nào? Trực tiếp bạo phát mạnh nhất đòn sát thủ. Tinh Không Đế tộc vạn tinh quyền, chính là tộc này bản mệnh thần thông. Một khi phóng thích dị tượng đầy trời, quả thực ngàn tỷ sao lớn ngang trời hiện lên. Âm âm nguyển động, chấn phía trước u ám thời không dường như nổ tung. Tinh Không Thiên Vương đáng sợ vô dung hoài nghi. Ai dám làm thấp đi? Hắn xác thực rất kinh thế. Thiên Lực Vương đối vị này vẫn là tán đồng. Đáng tiếc gặp phải một cái quái vật. Âm âm, ngàn tỷ mơ hồ tinh thể. Đan dệt, óng ánh pháp tắc trật tự. Quả thực đánh văng ra ngoài hạo chòm sao lớn. Ven đường hết thảy đều ở nát tan. Héo tàn, phá diệt. Đó là cái gì? Có người phát ra thanh âm run rẩy. Cú đấm này còn chưa đủ mạnh tuyệt sao? Đáng tiếc hết thảy đều bị ngăn cản. Cô gái mặc áo đen tinh tế tay ngọc dựng lên, chặn lại tất cả, giống như giơ tay lên trấn áp cổ xưa tinh vực thế giới. Mà tay ngọc của nàng phát sáng, u ám tái hiện, u ám thời không, che đậy chư thiên tinh hải, mà một tầng tiếp một tầng bao trùm tới. Giống như bóng đen của cái chết bao phủ nhân thế gian. Oanh, đầy trời sao lớn đều đang rơi rụng. Tất cả vật chất cũng bắt đầu hủy diệt. Không có bất kỳ vật gì có thể đi ngăn cản sức mạnh của nàng. Vô biên u ám thời không đều bao phủ thân thể của Tinh Không Thiên Vương. Tô Viêm đứng lên, biểu hiện kinh hãi. Cô gái này đến cùng lai lịch gì? Đạo pháp của nàng quá cao thâm. Quả thực chính là một vị lão quái vật. A, Tinh Không Thiên Vương phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Toàn bộ nắm đấm đều giải thể. Hùng vĩ vô biên sức mạnh, lại như là đại vũ trụ trấn áp ở thân thể máu thịt phía trên. Để hắn tuyệt vọng, kêu rên, cho tới hoảng sợ. Đây là sức mạnh nào? Hủy diệt rồi hắn tất cả. Vô pháp ngăn cản cùng chống lại. Như là thời không chi tử, một cái đáng sợ mà lại không hợp thói thường quái vật. Hủy diệt rồi Tinh Không Thiên Vương niềm tin vô địch, hắn miệng lớn phun máu, hai mắt cũng theo đỏ như máu. Giết ta, không, không muốn, Tinh Không Vân thê thảm kêu to, ruột gan đứt từng khúc, suýt nữa điên mất, không, hắn gào lên, khí tức hoàn toàn mất khống chế. Đây chính là Tinh Không Đế tộc mạnh nhất Thiên Vương a. Mặc dù là thật chết trận, cũng không như thế uất ức chết đi. Bởi vì dù là ai đều nhìn ra, hắn căn bản không có chống lại chỗ trống, thậm chí đạo tâm của hắn bị phá rơi mất, trực tiếp tuyệt vọng, muốn chết, không chịu sống ở sỉ nhục bên trong. Thần thoại phá diệt, đúng là trèo càng cao té càng nặng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đế thành đều náo động liên miên. Một vị tiếp một vị Tinh Không Đế tộc cường giả run rẩy, phát ra điên loạn tiếng gầm gừ. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao biết như vậy? Vì sao? Tiên giới Thiên Vương như là một đầu con gà con, ở tuyệt vọng kêu rên, muốn chết. Không, Tinh Không Đế tộc Tiên Vương đều gào lên. Hai mắt dựng thẳng, tộc này Thiên Vương một khi giết rơi, mà như vậy nhục nhã chết trận, đế tộc uy nghiêm ở đâu? Tức chết ta rồi, có lão cổ đồng gào thét lên, Tam giới chiến trường chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Vân ở làm cái gì? Vì sao không cho Tô Viêm lên sàn? Hắn liền tổ thần chi tử cũng có thể làm rơi. Trận chiến này tuyệt đối là tất thắng. Nhưng ta giới dĩ nhiên tổn hại một vị thiên vương. Mà lấy như vậy sỉ nhục tính tư thái kết thúc. Thực sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Loại này thảm trạng, tuyệt đối không thể so thần vũ tộc tuổi trẻ chiến thần cúng bái Tô Viêm nhược bao nhiêu. Thậm chí tinh không thiên vương là đế tộc mạnh nhất chiến thần. Đế thành bão táp cuồn cuộn, người đời kinh hãi kêu to. Nhưng mà càng nhiều người cảm thấy, đây mới là hắc ám giới chung cực đòn sát thủ. Tam giới chiến trường trầm mặc Diệp Lăng Vân. Nếu như biết đế thành bao phủ bão táp, nhất định sẽ gào một cổ họng. Cái này nồi đen lớn quá to lớn. Hắn nhưng không lưng, cũng lưng không lên. Oanh, cô gái mặc áo đen giơ tay lên. Đơn giản mà lại trực tiếp. Vô hình chung cũng hiển lộ ra vô biên bá khí. Trực tiếp đập vỡ tan tinh không thiên vương thiên linh cái. Thân thể của tinh không thiên vương cũng ầm ầm trực tiếp giải thể. Nổ thành một mảnh huyết quang. Tung bay ở tiên ma chiến trường ở trong. Nữ tử khí tức bình tĩnh. Tề tai tóc ngắn tung bay. Có chút thân ảnh đơn bạc. Phảng phất đứng sững ở dòng sông thời gian ở trong. Y không nhuốm máu. Trước sau bình tĩnh. Thiên vương. Thiên vương. Tinh không vân điên gào lên. Thật tuyệt vọng. Tộc này thiên vương bị một lòng bàn tay cho đánh chết. Sỉ nhục kết thúc. Thiếu đế đều sợ hãi. Đây là quái vật gì? Hắn thật sự có chút hận a. Vừa nãy hẳn là để Tô Viêm lên đài. Bằng không hắn vận rủi tất nhiên không thể so với tinh không thiên vương tốt đến nơi nào đi. Mênh mông trong bóng tối. Có vẻ hơi vắng lặng. Cũng không có bùng nổ ra quá to lớn bão táp. Tựa hồ tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Đều là hẳn là. Ngươi thấy thế nào? Thiên lực vương cái trán nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Nhìn Tô Viêm hỏi. Sâu không lường được. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm nghị đến mức tận cùng. Nhìn kỹ chấn định như vực sâu cô gái mặc áo đen. Nói. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế đáng sợ quái thai. Cô gái này vừa nãy căn bản không có đem hết toàn lực. Nàng đến tột cùng mạnh mẽ hơn Hoàng Kim Vương thú bao nhiêu? Đây là một ẩn số. Em Kha, may mà người vừa nãy không đi. Bảo tài trà sát đem mồ hôi lạnh. Cô gái này thật đáng sợ. Không lộ ra trước mắt người đời. Một khi Tô Viêm tao ngộ, chắc chắn là sinh tử huyết chiến. Đồng dạng, vừa nãy tinh không thiên vương cũng bước ra nàng một ít chiến lực. Để tiên quân bọn họ đều sắc mặt trắng bệch. Thật vui mừng mới vừa rồi không có đi tới. Bằng không bọn họ cũng sẽ bị trực tiếp giết rơi. Không thể sống sót. Là ngươi, đều là ngươi. Tinh không vân hai mắt đỏ ngầu. Nhìn hầm hầm Tô Viêm. Giống to áp sát rồi. Trong phút chốc, thiên địa run rẩy, nứt ra một cái vết rách to lớn. Diệp Lăng Vân gánh vác kiếm thai ra khỏi vỏ, rơi xuống đến đầy trời mũi kiếm, chặt đứt tinh không vân nhằm vào Tô Viêm sát niệm, mà hắn chấp trưởng kiếm thai, tầng tầng bổ xuống dưới. Oanh, tinh không vân chớp mắt lấy ra tinh không chiến y, chống lại cổ kiếm đánh giết. Nhưng Diệp Lăng Vân lần này quá mạnh mẽ, đánh tinh không vân cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu, ngươi muốn chết sao? Diệp Lăng Vân lạnh nộ, đại thành tiên vương chiến lực tỏa ra, nói, nếu như ngươi lại động đạn một hồi, ta hiện tại là có thể tác thành ngươi. Tinh không vân gào thét, đỏ như máu hai mắt run rẩy, điên loạn rít gào, Tô Viêm. Ngươi có phải là đã sớm biết, nếu không thì, vừa nãy ngươi sao trực tiếp lui ra, có phải là, lão già, ngươi thật điên rồi, Tô Viêm phát ra một tiếng bạo hống, là ai ngăn cản ta tham chiến, là ai, trong lòng không điểm số sao, ngươi cũng sống cao tuổi rồi, ta xem ngươi đều sống đến dã trên thân cẩu đi rồi. Một đám tiên vương cười khổ, vừa nãy ngăn cản Tô Viêm tham chiến, hiện tại trái lại trách tội Tô Viêm, bọn họ đều có chút nhìn không được rồi. A, Tinh Không Vân thê thảm kêu to, hắn thật tức điên, sắp mất đi lý trí, lửa giận trong lòng vô pháp phát tiết, chỉ có thể đem đầu mâu đối đầu Tô Viêm. Tinh Không Vân, nếu như ngươi muốn điên, ta không ngại ra tay đập chết ngươi. Diệp Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, chấp trưởng kiếm thai phát sáng, bất cứ lúc nào có thể bổ ra lần thứ hai. Hiện tại nói những này làm gì? Tinh Không Thiên Vương đã chết đi, đây là nợ máu. Thiếu Đế đi tới, phất tay nói, Tô Viêm thương thế của ngươi nuôi cũng gần như đi, tiếp tục tiến hành trận thứ ba chiến đấu. Vì Tinh Không Thiên Vương báo thù rửa hận, Tô Viêm đầy người đều là huyết dịch cùng khe hở, nhuốm máu sợi tóc rối tung. Nhìn kỹ Thiêu Đế, từng chữ có điên loạn cả giận nói, ngươi ăn cứt đi thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.